Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, công thủ. Diệp Sát nhanh chóng hướng lấy mặt bên né tránh, bộ kia trang bị rơi đập tại mặt đất trên, phát ra tiếng vang to lớn, sắc ngoài triệt để bóp méo, cáp điện kéo ở bên ngoài, không ngừng bốc lên hồ quang. Chòm bò cạp tốc độ rất nhanh, thực sự để người rất khó tưởng tượng, loại kia thân thể khổng lồ, còn có nửa bọ cạp thân thể, sao có thể có được như thế mau lẹ tốc độ? Bởi vì, chòm bò cạp thân thể thoạt nhìn cũng không phải là như vậy cân đối. Diệp Sát suy đoán, vậy đại khái cùng đích tiến sĩ nói, thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành, chòm bò cạp cũng không phải là hoàn toàn hình thái. Nhưng cái này khiến Diệp Sát càng thêm thận trọng. Giao phong ngắn ngủi, Diệp Sát đã nhìn ra chòm bò cạp rất mạnh. Nếu như loại này cường đại còn không phải hoàn chỉnh hình thái. Như vậy, Diệp Sát cảm thấy đích tiến sĩ cái này thí nghiệm tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng. Hoàn chỉnh hình thái chòm bò cạp sẽ mạnh đến mức nào đâu? Diệp Sát không có đáp án. Sự thực trên... Mặc dù Diệp Sát cảm giác được rồi nguy hiểm, nhưng chỉ vẻn vẹn là giao phong ngắn ngủi. Diệp Sát đối với không hoàn chỉnh hình thái chòm bò cạp có thể mạnh đến mức nào? Cũng còn tại quan sát bên trong. Lúc này, chòm bò cạp lần nữa đi đến Diệp Sát trước người. Vung vẩy lấy bọ cạp kìm. Một tòa một phải, liên tiếp hướng lấy Diệp Sát huy vũ tới đây. Diệp Sát tránh thoát kích thứ nhất. Sau đó đem tà mắt kiếm quét ngang, cản xuống kích thứ hai, nhưng ngay tại này nháy mắt, chòm bò cạp phía sau ba cây đuôi bọ cạp đột nhiên đong đưa, đồng thời hướng về Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, lập tức hướng về phía sau nhảy ra, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ba cây đuôi bọ cạp từ Diệp Sát trước mặt lướt qua. Sau đó hung hăng đâm trúng mặt đất, đem mặt đất cho gọn gàng đâm nát. Diệp Sát rơi xuống đất, nhưng không có buông lỏng cảnh giác, bởi vì chòm bò cạp công kích còn chưa kết thúc. Kia ba cây gai xuống mặt đất đuôi bọ cạp vẩy một cái. Vô số cục đá vụn liền từ đất trên bay lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi đập tới đây. Diệp Sát lập tức vung kiếm ngoài đón. Đem bay tới hòn đá cho chém vỡ, nhưng chỉ trong nháy mắt, một cây đuôi bọ cạp xen lẫn trong rồi hòn đá bên trong. Đột nhiên chui ra, hướng lấy Diệp Sát tiến hành đâm tới. Diệp Sát đồng tử một co, lập tức nhanh chóng hướng về mặt bên đạp ra một bước. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát thân thể cấp tốc Nazi, đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện. Hoàn thành thoáng hiện về sau, đi thẳng tới chòm bò cạp mặt bên, nhưng là, Diệp Sát duỗi ra hai ngón tại gương mặt vị trí lau rồi một chút. Sau đó nhìn xuống ngón tay, đầu ngón tay ẩn ẩn có chút vết máu, cho dù sử dụng quỷ ảnh bộ, chòm bò cạp vậy mà cũng kém điểm kích bên trong chính mình. Càng làm cho Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc là, đầu ngón tay trên giọt máu là màu đen. Có độc, không thấy phải là zombie virus, nhưng ít ra cũng là độc bọ cạp loại hình đồ vật. Diệp Sát liếm xuống khóe miệng, mãnh liệt nhìn hướng chòm bò cạp, sau đó không chút do dự hướng về phía trước nhào rồi ra ngoài. Đang chạy vội quá trình bên trong, Diệp Sát hất lên tay, trực tiếp đem kinh suốt hướng về phía trước ném mạnh rồi ra ngoài. Giống... Chòm bò cạp hướng lấy Diệp Sát phương hướng gào thét, tiếp lấy một cây đuôi bọ cạp như là roi đồng dạng hướng về phía trước đảo qua. Đem kinh suốt cho một kích quét bay ra ngoài, kinh suốt tại không trung xoay tròn lấy, sau đó đâm vào một bên mặt đất, nhưng là, trong nháy mắt kéo dài, đối với Diệp Sát mà nói đã đủ rồi. Diệp Sát tại kinh suốt bị quét bay trong nháy mắt liền từ phía sau chui ra. Trực tiếp đi đến chòm bò cạp trước mặt. Phốp, Diệp Sát rút ra Alaska xiên bắt cá voi. không chút do dự xẹt qua chòm bò cạp bên hông. Trúng độc là cái chuyện phiền phức. Mặc dù có thuốc giải độc loại hình đồ vật, nhưng đầu tiên được biết rõ ràng có phải hay không zombie virus là cái gì loại hình độc tố. So ra mà nói, còn không bằng sử dụng Alaska xiên bắt cá voi hút máu chữa khỏi đến đơn giản dứt khoát. Nhưng bao nhiêu lần công kích có thể hóa giải độc tố? Diệp Sát không biết rõ, cho nên Diệp Sát quyết định nhiều công kích mấy lần. Dù sao tổng không có chỗ xấu. Phốp, tiếng thứ hai lợi khí vào thịt trầm đục, âm thanh theo sát lấy vang lên. Alaska xiên bắt cá voi thuận lấy Diệp Sát cổ tay lăn lộn, lộ vẻ dị thường linh xảo. Ngay sau đó, Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi nắm chặt, lần này lại là biến thành rồi cầm ngược, tiếp lấy quét ngang mà qua. Diệp Sát thuận thế tại chòm bò cạp thân trên cắt ra đạo thứ hai vết thương, tiếp tại lại đầu ngón tay xoay tròn. Alaska xiên bắt cá voi lượn rồi nửa vòng, Diệp Sát lại chính cầm Alaska xiên bắt cá voi. Phốp, phốp, phốp, Diệp Sát không dừng lại chút nào, dán lấy chòm bò cạp thân thể, đem Alaska xiên bắt cá voi liên tục đâm vào chòm bò cạp trong cơ thể. Đây hết thảy tựa hồ cũng rất phức tạp. Diệp Sát thậm chí dùng Alaska xiên bắt cá voi chơi hai lần hoa thức đổi đao. Nhưng thực tế trên, hết thảy đều rất đột nhiên, cũng nhanh vô cùng. Alaska xiên bắt cá voi dạng này dao găm, vốn là nhỏ nhắn linh hoạt, tần suất công kích rất cao, mà Diệp Sát tốc độ lại đầy đủ nhanh. Cho nên, 5 lần công kích, thêm lên 2 lần hoa thức đổi đao, kỳ thực cũng chỉ là tại ngắn ngủi 3-4 giây nội hoàn thành. Chòm bò cạp căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân trên liền nhiều hơn mấy vết thương. Cái này khiến chòm bò cạp lộ vẻ cực vì phẫn nộ. Phía sau 3 cây đuôi bò cạp lại điên cuồng nhúc nhích rồi lên. 2 cây trái phải quét ngang, đồng thời trên dưới tạo thành rồi khoảng cách, để Diệp Sát căn bản không thể nào trốn tránh, chỉ có thể lui lại. Nhưng ngay tại Diệp Sát lui về sau đi trong nháy mắt, cây thứ 3 đuôi bọ cạp đột nhiên rơi xuống, thẳng đâm Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát giờ phút này nhảy lùi lại mà lên, còn tại giữa không trung bên trong, cái nào tránh qua như thế đột nhiên xuất hiện công kích. Chỉ bất quá, Diệp Sát sắc mặt rất lạnh nhạt, chỉ là phủi rồi kia cây đuôi bọ cạp đồng dạng, cũng không xem ra gì. Bởi vì, Diệp Sát cũng không phải là một người tại chiến đấu. Leng keng, xích sắt kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiếp lấy 2 cây do tia sáng ngưng tụ mà thành xích sắt từ phía sau chui ra, như là 2 đầu rắn độc, rắn đất du tẩu. Kia 2 đầu dây xích ánh sáng rất nhanh cuốn lấy chòm bò cạp đuôi bọ cạp. Lập tức A Con ở hậu phương đem dây xích ánh sáng kéo căng, ngăn trở chòm bò cạp công kích. Chòm bò cạp trở lại đầu, hướng lấy A Con gào thét. Diệp Sát chân một cong, lần nữa đi đến chòm bò cạp trước mặt nói: "Uy, ngươi địch nhân ở chỗ này." Diệp Sát mãnh liệt hướng lên vung kiếm, tà nhãn đeo kiếm ra một đạo kiếm cung, tại chòm bò cạp thân trên lần nữa chém ra một vết thương. Bởi vì chòm bò cạp ánh mắt đặt ở A Con thân trên, Diệp Sát một kích này có thể nói là kết kết thực thực chém chúng. Tại chòm bò cạp bộ ngực lưu lại một đạo nửa mét vết thương, từ ngực kéo dài xuống đến bên hông. Phốc một tiếng, máu tươi đen ngòm phun ra đến, rơi đầy đất đều là. Chòm bò cạp tức giận quay người trở lại, hướng lấy Diệp Sát gào thét, sau đó giơ lên bọ cạp kìm hướng lấy Diệp Sát rơi đập. Leng keng, Diệp Sát dùng tà nhãn kiếm đón lấy công kích, sau đó nhăn dưới lông mày. Chòm bò cạp lực lượng tựa hồ so lúc trước hơi lớn. Phẫn nộ khiến cho cường đại sao? Diệp Sát khinh thường cười cười, sau đó mãnh liệt đem tà mắt kiếm hướng lên một đỉnh, đem chòm bò cạp kìm cho đánh văng ra. Tại bọ cạp kìm bị đánh văng ra trong nháy mắt, chòm bọ cạp ba đầu đuôi bọ cạp lại nhanh chóng động rồi bắt đầu. Chỉ bất quá, kia bọ cạp kìm còn chưa lại được đến phát động công kích. A con liền huy động xiềng xích, lại quấn đi lên, đem ba cây bọ cạp kìm cho bền vững trói lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.